Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bản thân lạnh như băng, ngay cả hơi sức bỏ dậy, ngăn cản anh cũng không có. Trơ mắt nhìn anh nhét vào bàn trang điểm một tờ chi phiếu. Trơ mắt nhìn anh không một chút lưu luyến mặc quần áo tử tế, rồi sau đó kéo cửa ra, từng bước đi ra khỏi tầm mắt của cô ta. Cô ta lập tức ngã nhào xuống nền đất lạnh như băng, còn người xinh đẹp lướt qua phòng ngủ, được trang trí ấm áp thoải mái. Trên vách tường màu sơn là màu anh thích nhất, sàn nhà cũng làm theo yêu cầu của anh. Tất cả những thứ được bày biện ở đây đều là để dành cho anh nhìn, anh thích. Tất cả những bộ quần áo xinh đẹp trong tủ cũng là vì muốn được anh khen ngợi mà bày ra. Nhưng mà tất cả bây giờ đều không có ý nghĩa gì cả. An Khả nhẹ nhàng cười, cười nhưng nước mắt rơi xuống như mưa. 17 tuổi cô đi theo anh, hiện tại cô 19 tuổi, nhưng cô giống già như là một người 29 tuổi vậy. Người con gái trong gương là một cô gái khô gầy, với làn da nhăn nheo, hốc mắt trũng sâu, gương cỏ má cao vút, mái tóc cô héo, từng nếp nhăn xuất hiện trên gương mặt, rú rú ở một góc phòng, một cô gái không hề có lấy một chút sinh khí. Này, sáng đi sao? Tôi là Khả Khả đây. Mấy ngày trước không phải cô muốn giúp tôi hẹn với tổng giám đốc Quy Lam sao? Hiện tại có thể hay không giúp tôi hẹn ông ta? Tôi đã chuẩn bị tốt lắm rồi. Không có việc gì, chúng tôi đã chia tay rồi, không cần bận tâm tới anh ta nữa. Ừ, tôi chờ điện thoại của cô, lúc nào cũng ok. An Khả cúp điện thoại. Thuốc lá đúng lúc này cháy hết, hóa thành một đám khói màu xanh, là lướt biến mất trong phòng. Cô im lặng, ở trong phòng chỉ còn lại tiếng hát. Chỉ là một cô gái, yêu là linh hồn của cô nguyện ý bỏ ra cả đời. Từ trong micro, Lương Tĩnh Như vừa đúng lúc hát đến một câu cuối, giọng hát nhẹ nhàng tràn đầy thương cảm. Lúc thần Tống Hảo trở về nhà trọ, nhìn đồng hồ một chút đã là 2 giờ đêm. Sau khi anh mở cửa, theo bản năng anh nhẹ bước chân, trực tiếp đi tới căn phòng trọ mà bọn họ đã từng ở lại một đêm kia. Xoay chốt mở cửa, ánh trăng từ phía ngoài cửa rồi tràn vào phòng, rơi vào khuôn mặt trầm tĩnh đang ngủ say sưa của cô. Không khỏi cảm thấy thỏa mãn, khóe môi anh nhếch lên, nhẹ nhàng đi tới bên cạnh người cô. Anh cúi thấp người, nghe hơi thở nhàn nhạt của cô, không nhịn được vươn tay, tuy rằng còn chưa đạm đến mặt cô. Nhưng đôi mắt đen nhánh lập tức mở to ra, vẫn còn buồn ngủ nhìn anh, hồn nhiên đến mức vô cùng. Thế nào đã tỉnh rồi chứ? Anh không phát hiện ra thanh âm của mình lúc này có bao nhiêu dịu dàng. Cô túm chăn ngồi dậy dụi dụi mắt, ánh mắt rơi vào chiếc đồng hồ treo tường. Làm sao bây giờ anh mới trở về, đã 2 giờ rồi sao? Bạn bè tụ họp, uống rượu nên mới muộn như vậy. Anh nhẹ nhàng giải thích với cô như điều đó là điều tất nhiên vậy. Cách một tấm chăn ôm lấy cô, cô mỏng manh vô cùng, cô tự hồ là bởi vì ngủ không được ngon giấc, đột nhiên bị người khác cắt đứt mộng đẹp. Giờ phút này phản ứng rất là chậm chạp, cho nên vẫn là ngoan ngoãn để anh ôm không có một chút sáy sủa. Đột nhiên bị người khác cắt đứt mộng đẹp, giờ phút này phản ứng rất là chậm chạp, cho nên ngoan ngoãn để cho anh ôm không có sáy sủa. Trên người anh có rất là nhiều mùi rượu. Cô nhăn nhăn lỗ mũi, từ dưới chăn lộ ra một ngón tay, đầm đầm anh nói. Đi tắm đi. Được. Anh cười nhẹ, sự dịu dàng lúc ban đầu đã hóa thành sự cương chiều. Cúi đầu anh hôn lên môi cô. Chờ anh. Cô không nói gì, trực tiếp ôm chăn nằm xuống. Anh chỉ là cười nhạt, tiện tay đem áo khoác cởi xuống rồi đi tới phòng tắm. Chờ đến lúc anh đi ra, thấy cô đang bất nhã nằm ở một góc giường yên tĩnh mà ngủ say. Anh không khỏi bật cười cũng rón rén lên giường, chui vào chăn, lại đem thân thể nho nhỏ của cô ôm vào trong lòng. Cô như ở trong mộng, cái gì cũng đều không được, chỉ rất là tự nhiên ôm lấy cánh tay của anh, chầm chầm tiếp tục ngủ say. Anh cũng cảm thấy mệt mỏi, hương hoa nhài trên người cô sau khi tắm rửa quả thật là dễ ngửi. Đến khi mặt trời sáng tỏ, hai người lại gần như đồng thời bị tiếng chuông điện thoại đinh tai nhức óc đánh thức. Hứa Hoàn Nhan lầu bầu mấy cái rồi lật người, ôm lấy gối đầu tiếp tục ngủ. Ngón tay thân Tống Hạo lục lội một hồi lâu, mới từ dưới gối kéo ra một chiếc điện thoại di động, mở mắt ra nhìn thì cơn buồn ngủ liều biến mất. Ở trên đời này làm sao lại có loại nữ nhân mặt dày như vậy chứ? Thì ra Lâm Thiền gọi điện thoại tới. Anh do dự ấn xuống tắt, nhưng chỉ là không đến 3 giây, tiếng chuông lại vang lên trái tai. Hứa Hoàn Nhan giống như là sao bánh lung tung lật người, ở trong miệng lất thật là ồn ào. Anh nên nhận đi chứ. Là Lâm Thiền đại tiểu thư. Cơn buồn ngủ của anh đã biến mất, dứt khoát ngồi dậy, vỗ vào cái ót của Hứa Hoàn Nhan. Hứa Hoàn Nhan cũng không còn cảm thấy buồn ngủ nữa, lập tức nhảy dựng lên đoạt lấy di động, quả nhiên tên của Lâm Thiến. Anh còn lưu lại số của cô. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net